One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, dần nhịp tim để lọt vẫn chậm một nhịp. Phong bão tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, dựa vào đội thuyền hài cốt, may mắn tránh thoát mấy đợt phong sóng về sau. Bầu trời tựa hồ cũng dần dần bình tĩnh lại. Cái kia phong bão giống như hướng phía Roger bọn người rời đi phương hướng đuổi theo. Nằm tại bong thuyền hài cốt bên trên, Claudius nhìn xem bên kia đã hôn mê Golden Lion. Trong tay cũng không có gì Seastone xiềng xích loại hình đồ vật đến bắt hắn. Không dám đem bên hông cái kia rút đao ra. Hiện tại không có cái gì chữa bệnh điều kiện. Rút ra máu chảy càng nhanh. Claudius thậm chí đều hoài nghi mình có thể hay không bởi vì mất máu quá nhiều mà chết. Giãy giụa lấy đem đứt gãy cột buồm bên trên một cây dây gai túm đi qua. Gột vào Siki cái này hỗn đản trên lưng. Sau đó Claudius một cước đem nó trực tiếp đạp hướng về phía mặt biển. Tùy ý Siki ra hỏa này hơn nửa người đều ngâm mình ở trong nước biển. Miễn cưỡng xem như làm ra Seastone công hiệu. Làm xong đây hết thảy về sau, Claudius mới xem như thong thả lại sức, tựa ở cái kia cột buồm bên trên, miệng bên trong thở hổn hển, yên lặng chờ đợi thời gian trôi qua. Việc đã đến nước này, Claudius cũng không biết mình sẽ nghênh đón cái gì, có lẽ lại tới một cái to lớn phong sóng, bọn hắn những người này tất cả đều phải chết, lại hoặc là sẽ hảo vận trôi đến cái nào đó ở trên đảo. Cũng không có đi quản những người còn lại chết sống. Hắn chỉ biết là Crocodile ra hỏa này may mắn cùng mình đâm vào một cái địa phương. Không có chết, tại tiến vào phía sau trong khoang thuyền. Có lẽ cũng đã hôn mê à. Dù sao ra hỏa này xem như đem mình tiêu hao cái không còn một mảnh đâu. Nếu có thể còn sống trở lại Marizoa, lão tử mua cho ngươi một dương thận bảo. Claudius cười cười. Tự nhủ, mặt biển dần dần bình tĩnh lại. May mắn sống qua cái này một đợt kiếp nạn hải tặc cùng đám hải quân cũng thỉnh thoảng từ trong. Biển bốc lên cái đầu đi ra, bắt lấy bên cạnh mình nổi lơ lửng gỗ vụn phù tấm loại hình đồ vật. Lúc này cũng không ai đi quản cái gì hải quân vẫn là thân phận của hải tặc. Đều là một đám tao ngộ thiên tai người đáng thương thôi. Ngay tại Claudius cảm thấy mình đoán chừng thật muốn chảy hết máu mà chết thời điểm. Đột nhiên một thân ảnh lấy cực mạnh bật lên lực từ đằng xa đứt gãy thân thuyền một nửa khác bên. Trên nhảy đi qua, dần, thỏ nữ lang, Claudius khóe miệng treo lên một vòng mang theo vết máu tiếu dung. Điều khản một câu nói, dần lúc này cũng sợ ngây người, nàng cùng Suru trung tướng bọn người còn tốt. Vận khí không tệ, không có tao ngộ quá nhiều khó khăn trắc trở, cũng không có thụ quá lớn thương. Bởi vậy tại phong bão lắng lại về sau, liền tranh thủ thời gian tại bốn phía tìm kiếm Claudius thân ảnh. Dù sao cái này tôn quý thiên long nhân cũng không thể chơi sập a. Lại thêm bọn hắn cũng coi là có giao tình tốt, lúc này trông thấy Claudius cái này thảm hề hề bộ dáng. Dần cũng không biết nên nói cái gì cho phải, lấy lại tinh thần mà tới về sau. Dần một tay đem phía sau mình cái kia tàn phá chính nghĩa áo khoác xé rách thành vải. Tranh thủ thời gian đi lên phía trước, nhìn xem Claudius trên thân cắm cây đao kia. Mở miệng nói ra, xem ra điện hạ 10 phần không may mắn đâu. Vậy mà đâm vào trên lưỡi đao, bất quá không quan hệ. Xem ra không có thương tổn đến nội phủ. Ta hiện tại liền giúp ngươi cầm máu. Chấm ngoặc kép, đâm vào trên lưỡi đao. Claudius đầu tiên là sửng sốt một chút. Lão tử là hệ lô ra được không? Sau đó cười thảm nói. Nếu là như vậy, ta đều xem như quá may mắn được không? Ta so cái này thảm nhiều. Ngươi căn bản không biết lão tử vừa rồi đã trải qua cái gì. Dần sửng sốt một chút. Sau đó mở miệng hỏi, cái kia điện hạ ngài vừa rồi đã trải qua cái gì? Claudius vừa mới chuẩn bị mở miệng khoe khoang một chút mình đánh ngã Golden Lion Siki chuyện này đâu, đột nhiên đã cảm thấy bên hông đau xót, trực tiếp để hắn đem trong miệng cũng nuốt xuống. Sau đó đã nhìn thấy dần ra hỏa này xuất kỳ bất ý đem bên hông mình cắm đao cho rút ra. Ếch a, làm phiền ngươi hơi ôn nhu một điểm được không tương đương? Claudius khóe miệng lần nữa tràn ra một đạo vết máu. Mở miệng nói ra, dần cũng không để ý tới Claudius. Nhanh chóng đem Claudius thương thế bao ghim. Tiếp lấy nhìn về phía cây đao kia. Có chút kỳ quái mở miệng nói ra. Không biết có phải hay không là ảo giác. Ta luôn cảm giác cây đao này có chút quen mắt. Làm hải quân bản bộ đại kiếm hào thứ nhất. Dần đương nhiên đối đao cũng có chút hiểu rõ. Nàng xem thấy đao này hết sức quen thuộc. Nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua ấy nhỉ. Claudius hữu khí vô lực chỉ cách đó không xa cây kia dây gai. Mở miệng nói ra. Đao chủ nhân bị ta buộc ở bên kia. Ngươi cảm thấy quen thuộc liền đi xem một chút à. Dần sửng sốt một chút. Sau đó thuận Claudius chỉ phương hướng nhìn sang. Tiếp lấy trong mắt lóe lên một đạo khiếp sợ hào quang. Mở miệng nói ra. Golden Lion. Là Golden Lion à. Siki. Check không được. Cây đao này là ô tô. Lấy lại tinh thần mà tới về sau. Dần tranh thủ thời gian chạy tới Golden Lion bên kia, xem xét Siki ra hỏa này phần bụng đâm một cây đao. Tựa hồ chính là Claudius trên thân đeo cái kia một thanh đã từng thương qua mình kỳ quái bội đao. Với lại Siki trên đầu đâm một cái bánh lái, nửa thân thể bị cua ở trong biển, bên hông buộc một cây dây gai, trên mặt bẩn thỉu, cả người bi thảm không thôi. Ý thức được cái này Siki là bị người chế phục buộc ở chỗ này. Cũng ý thức được cái này chế phục Siki nó băng hẳn là Claudius điện hạ. Dần cả người đều mộng bức. Cái này tình huống như thế nào? Chúng ta không phải mới vừa còn tại cùng một chiếc quân hạm bên trên sao? Liền tao ngộ một trận va chạm. Người vậy mà không hiểu thấu đánh ngã Golden Lion. Điện hạ. Ngài vậy mà bắt lấy Golden Lion Siki. Đây chính là, dần tranh thủ thời gian trở lại Claudius bên người. Vịn Claudius trong lúc nhất thời trật tự từ hỗn loạn, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Khụ khụ, Claudius ho ra hai ngụm máu đến, sau đó miễn cưỡng cười cười, mở miệng nói ra, may mắn thôi, không biết vì cái gì. Siki ra hỏa này vậy mà cũng ở nơi đây. Còn tao ngộ phong bảo. Ngươi biết, năng lực của hắn tại trong gió lốc rất thụ khắc chế. Nhất là hắn tựa hồ bị chúng ta đụng trên đầu thụ trọng thương. Ngay cả Haki đều không thể tự nhiên sử dụng. Ta tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, nghe Claudius còn chuẩn bị thổi vài câu đồng dạng. Dần tranh thủ thời gian đã ngừng lại lời của hắn. Sau đó mở miệng nói ra, điện hạ ngài vẫn là ít nói vài lời a. Chấm ngoặc kép, người, đều tìm thấy sao? Ino đâu? Claudius quan tâm mở miệng hỏi, mặc dù bắt Siki ra hỏa này cũng coi như đủ vốn. Nhưng Ino nhưng là mình lần này mục đích chủ yếu a. Nếu là đem hắn giày vò không có, tương đương tới tay con vịt bay, đó cũng là bệnh thiếu máu một đợt. Dần nghe vậy tranh thủ thời gian mở miệng nói ra, Ino không có việc gì, đã hôn mê, tại Suru tỉ tỉ nơi đó, chỉ bất quá Crocodile không biết rơi đi nơi nào, chúng ta đều không có tìm được hắn, nói không chừng, dần nói đến đây, trong mắt cũng có chút bi thương, dù sao lần này nếu không có Crocodile ở đây, bọn hắn đoán chừng sớm đều đã bị phong bạo xé nát. Đâu còn có thể giống như bây giờ nói chuyện phiếm. Mà cái này Crocodile là trái ác quỷ năng lực giả. Trong lúc nhất thời tìm không được. Rất có thể đã chìm vào đáy biển. Tính toán thời gian. Đoán chừng đã chết đuối đi. Claudius nghe Ino không có việc gì. Liền thở dài một hơi. Sau đó chỉ sau lưng cái kia vỡ vụn khoang thuyền. mở miệng nói ra, Crocodile, cái kia hỗn đản bị ta ném tới trong khoang thuyền đi. Đoán chừng vẫn còn đang hôn mê, ngươi đi xem hắn một chút thế nào. Chấm ngoặc kép, Dần nghe vậy trong mắt sáng lên, gật gật đầu, nhanh chóng chui vào cái kia trong khoang thuyền. Không bao lâu, nàng liền mang lấy hôn mê Crocodile lại chui ra. Nhìn về phía Claudius mở miệng nói ra, không có việc lớn gì, liền là thoát lực hôn mê đi, đem Crocodile cũng thu thập xong về sau, Dần từ bên hông lấy ra một đem tín hiệu thương, đưa tay đánh về phía không trung, chung quanh còn sót lại người đều có thể trông thấy, cũng làm cho Suru trung tướng bên kia minh bạch, Crocodile, Claudius hai cái này tương đối nhân vật trọng yếu còn sống. Trong lòng cũng thở dài một hơi, bắt đầu chỉ huy còn có thể nhúc nhích đám hải quân siêu cứu trên biển Đồng Liêu. Về phần những hải tặc đó, không giết bọn hắn cũng không tệ rồi, còn cứu cái lông gà, bọn hắn phó thác cho trời a, ngươi nói chúng ta còn có thể còn sống trở về sao? Claudius tựa ở cột buồm bên trên, hư nhược mở miệng hỏi. Dần nhìn về phía Claudius, không biết có phải hay không là ảo giác, nàng tựa hồ từ nơi này vẫn luôn 10 phần kiêu ngạo cũng muốn mạnh trong mắt nam nhân nhìn thấy một tia yếu ớt, cái này không khỏi lệnh Dần trong lòng xúc động một cái. Tựa hồ đánh trúng nàng cái kia thâm tàng tại thể nội ôn nhu. Sau đó Dần đưa tay sửa sang Claudius cái kia ướt nhẹp lộn xộn màu vàng lọn tóc. Khóe miệng treo lên một vòng nụ cười ôn nhu, mở miệng nói ra, chúng ta nhất định có thể còn sống trở về. Điện hạ ngài cứ yên tâm đi, Suru trung tướng trên người có cầu cứu phát xạ tín hiệu khí. Đã sử dụng, chung quanh nơi này hải vực ở trên đảo Phàm là có chúng ta chính phủ thế giới người hoặc là gia nhập liên bang, bọn hắn sẽ ngay đầu tiên dùng tốc độ nhanh nhất đuổi tới cứu viện. Chấm ngoặc kép, có đúng không? Vậy xem ra ta đoán chừng còn có thể sống thời gian rất lâu đâu. Claudius nở nụ cười, mở miệng nhẹ giọng nói ra, tựa hồ là cảm thấy mệt mỏi. Cái này tâm tình nguyên bản liền một mực băng rất khẩn trương. Lại cùng Siki ra hỏa này liều mạng đại chiến một trận. Trên thân lại bị đánh một đao, lưu không ít máu. Claudius đang nghe Dần tại bên người cùng hắn ấm giọng thì thầm nói một chút thượng vàng hạ cám sự. Tình lúc, chậm rãi nhắm mắt lại, liền như thế an tĩnh ngủ thiếp đi. Nghe bên tai có chút truyền đến tiếng ngáy, Dần cúi đầu nhìn thoáng qua vậy theo tựa ở đứt gãy cột buồm bên trên ngủ thiếp đi Claudius. Trong lòng không khỏi cười cười, phong bạo tản ra về sau. Một sợi ánh nắng cũng chiếu xạ xuống dưới, đánh vào Claudius trên thân, phối hợp với chung quanh cái này tai nạn trên biển tràng cảnh. Có một loại không nói được tương phản đẹp, một màn này để Dần trong lòng hơi động, có như vậy trong nháy mắt, làm nàng cảm giác nhịp tim để lọt vẫn chậm một nhịp đồng dạng. Bình phục một cái tâm tình của mình. Dần duỗi tay vuốt ve một cái Claudius cái kia ướt nhẹp lọn tóc, nhẹ giọng nỉ non nói, ngủ đi điện hạ, ta sẽ bảo vệ tốt ngài. Lần này không quan hệ cái gì hải quân chức trách, cũng không phải là nhiệm vụ gì, Dần đơn thuần chỉ là muốn bảo vệ tốt cái này không giống bình thường thiên long nhân. Cái này kiêu ngạo hiếu thắng nhưng cũng biết có yếu ớt chi lúc. Claudius điện hạ, loại an tĩnh này thời tiết kéo dài mấy cái giờ đồng hồ. Tại màn đêm sắp giáng lâm thời điểm, rốt cục có một chiếc to lớn thuyền buồm xuất hiện ở Dần các loại người tầm mắt bên trong. Đây chính là chung quanh một cái gia nhập liên bang đội thuyền. Tiếp thu được tín hiệu cầu cứu về sau, lấy tốc độ nhanh nhất đuổi đến khu này hải vực. Claudius một mực tại trong mê ngủ, quả thực là bị Dần cái này nữ trung hào kiệt tới một cái ôm công chúa. Ôm Claudius leo lên cái kia chiếc to lớn thuyền buồm. Đến tận đây, bọn hắn xem như thoát ly lần này kiếp nạn. Mặc dù vẫn như cũ là tổn thất không ít, có gần một nửa hải quân các binh sĩ đều biến mất tại lần này tai nạn trên biển bên trong. Không có tìm được người tình huống dưới, cơ bản đồng đẳng với bọn hắn hy sinh, nhưng tóm lại không phải không thu hoạch được gì. Suru trung tướng nhìn xem bị đánh vớt đi lên Golden Lion Siki luôn cảm giác có chút mộng ảo. Không hiểu thấu từ Sky Island bên trên xuống tới tao ngộ một trận phong bão. Kết quả trời xui đất khiến ở giữa. Vậy mà để Claudius Điện Hạ đem Golden Lion Siki cho bắt sống. Đây đều là cái quỷ gì triển khai? Điện Hạ thật đúng là một cái nói không nên lời, đến cùng là gặp may mắn vẫn là bất hạnh nam nhân a. Bất quá bái hắn ban tặng. Mảnh này biển cả lại phải nhấc lên to lớn phong sóng cùng tình thế hỗn loạn a. Tứ hải xưng hùng Golden Lion Siki lại bị dạng này không hiểu thấu bắt sống. Suru trung tướng có chút bất đắc dĩ cười cười, tự nhủ nửa. Sau đó nàng liền trước tiên đem những tin tức này cùng tao ngộ tất cả đều báo cáo cho hải quân bản bộ. Mà bù công cái này hải quân nguyên soái tại nghe thấy cái này tin tức về sau, cả người đều mộng bức. Tính toán thời gian, Sengoku bọn hắn bọn gia hỏa này đoán chừng cũng mới vừa tiến vào thế giới mới a. Thuyền đều còn chưa đi hai bước đâu, các người bên kia đã đem Golden Lion cho xử lý. Đùa giỡn a. Mà theo ảnh chụp cùng tương quan văn tự báo cáo dần dần truyền tới Marineford về sau, toàn bộ hải quân đều rung động. Đại hải tặc Golden Lion Siki lọt lưới. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN